Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. Phó Văn Đoạt đem lỗ tai dán đến tủ sắt kim loại trên vách. Một bàn tay nhẹ nhàng đánh cái dương mặt bên, một cái tay khác không ngừng kích thích mật mã khóa. Nghe bên trong thanh âm ni đường mạch ở một bên dùng đèn pin chiếu sáng. Ba người nhẹ giọng nín thở. Chỉ nghe thấy cách cách chìa khóa chuyển động thanh ở trong phòng từng cái mà vang lên. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, theo lý thuyết cái này Hắc Tháp viện nghiên cứu bị giấu ở ngầm. Vẻ ngoài thượng dùng một nhà người máy phòng thí nghiệm làm che giấu. An toàn tính rất cao, như vậy một cái đặt ở trong một góc, không chớp mắt màu đen tủ sắt, không nên lại có dư thừa bảo hộ thi thố, trực tiếp bạo lực khai dương là được. Nhưng là đường mạch cùng Phó Văn Đoạt vẫn là quyết định tiểu tâm nếm thử. Tủ sắt mật mã tổng cộng có 8 vị. Một giờ sau, Phó Văn Đoạt nếm thử ra 4 cái con số. Ba người rất có kiên nhẫn. Lại qua nửa giờ, chỉ nghe một đạo tiếng vang thanh thúy. Phó Văn Đoạt ngẩng đầu nhìn về phía đường mạch. Hai người gật gật đầu. Phó Văn Đoạt đứng thẳng thân thể. Lạch cạch một chút, mở ra cái này trầm trọng tủ sắt. Đèn pin ánh sáng chiếu đi vào, không có bất luận cái gì phòng chống bạo lực lực dỡ bỏ thi thố. Đường mạch đem một chồng thật dày tư liệu đem ra, rậm rạp tiếng Anh tức khắc ánh vào mi mắt, nước Mỹ bang Texas sinh vật biển viện nghiên cứu thực nghiệm thời gian. 2017 năm 11 nguyệt 15 ngày thực nghiệm đối tượng. Xx sứa, A cấp phản ứng, 141 chỉ thực nghiệm hàng mẫu tử vong. Thật dày tư liệu bị đường mạch mở ra đặt ở trên bàn. Cùng ba người cùng nhau đọc, này phân tư liệu thượng có quá nhiều chuyên trúc danh từ. Phó Văn Thanh tuổi còn nhỏ xem không hiểu thực bình thường. Đường mạch đại học thời điểm tiếng Anh cũng không tệ lắm. Cư nhiên cũng chỉ xem đã hiểu cái đại khái. Hắn tận lực đem này phân tư liệu toàn bộ xem xong. Nhưng mà loại này nuốt cả quả táo dường như cái nhìn làm hắn như cũ đầy đầu mờ mịt. Đường mạch đem tư liệu phiên hồi đệ nhất trang, nhìn mặt trên kia hành tự, ngoặc kép, là một loại sứa, Phó Văn Đoạt trầm thấp thanh âm vang lên, là hải đăng sứa, đường mạch quay đầu xem hắn. Phó Văn Đoạt, cái này thực nghiệm là nghiên cứu hải đăng sứa, loại này sứa giống nhau sống ở Trung Mỹ hải vực. Gần nhất đại phê lượng tử vong. Nước Mỹ Hắc Tháp viện nghiên cứu phát hiện cái này khác thường. Liền đem hàng mẫu đưa tới Hoa Hạ, hai nước cùng nhau thảo luận, thực nghiệm dị thường là 11 nguyệt 15 hào sự tình. Nước Mỹ nghiên cứu viên là 17 hào tới, hai bên còn không có tới kịp cẩn thận nghiên cứu. Địa cầu liền online, đường mạch, ta giống như ở đâu nghe qua hải đăng sứa loại này sinh vật, điểm này Phó Văn Đoạt cũng không biết. Tư liệu thượng viết đồ vật đã không phải tiếng Anh hảo là có thể xem hiểu. Yêu cầu nhất định tri thức dự trữ. Này không phải hai người sở trường đặc biệt. Có lẽ Lạc Phong Thành có thể xem hiểu. Đáng tiếc hắn xa tại Thượng Hải. Nếu không có cách nào. Ba người lại cẩn thận mà kiểm tra rồi một chút phòng thí nghiệm Money xác định không có mặt khác. Dị thường sau, bọn họ mang đi này phân tư liệu cùng tủ sắt thượng màu lam pha lê đồ đựng. Này chỉ đồ đựng thủy bị tĩnh trí 5 tháng, sớm đã vẩn đục bất kham, đường mạch suy đoán bên trong nguyên bản phóng đồ vật rất có thể chính là hải đăng sứa. Chỉ là địa cầu online, toàn thế giới động vật toàn bộ biến mất chỉ còn lại có nhân loại. Này chỉ đồ đựng mới có thể rỗng tuếch, ba người cầm tư liệu, liền bóng đêm lặng lẽ rời đi viện nghiên cứu, đường mạch tìm được rồi một nhà sách Tân Hoa. Hắn bằng vào đương sách báo quản lý viên kinh nghiệm dễ như trở bàn tay mà tìm được một bộ thật dày. Sinh vật biển tiếng Anh từ điển, ba người nhìn này bộ so từ hải còn muốn hậu thư. Phiên một ngày một đêm, rốt cuộc làm rõ ràng này phân tư liệu thượng giảng chính là cái gì nội dung. Hải đăng sứa, sống ở với Caribe khu vực, năm gần đây sinh trưởng phạm vi khuếch tán đến Tây Ban Nha. Nhật Bản hải vực, đây là một loại nhỏ sứa, toàn thân trong suốt, phần đầu có màu đỏ hệ tiêu hóa, toàn thân dài chừng 5 hào mễ, chỉ có người móng tay cái lớn nhỏ. Sứa giống nhau đối thiên nhiên các loại phản ứng tương đương mẫn cảm. Tựa như ngày mưa trước chuồn chuồn sẽ thấp phi, con giun sẽ từ bùn đất bò ra tới. Sứa đối thiên nhiên phản ứng cũng so nhân loại muốn nhạy bén rất nhiều. Cho nên hắc tháp thượng tuyến sau nước Mỹ bang Texas sinh vật biển viện nghiên cứu góp nhặt toàn cầu hơn 200 loại sứa, tiến hành nghiên cứu, trong đó liền bao gồm hải đăng sứa. Hải đăng sứa là toàn thế giới duy nhất đã biết có thể từ thành niên thể biến thành tuổi nhỏ thể. Sinh vật, đường mạch nhìn đến này hành giới thiệu, trong lòng cả kinh, từ thành niên thể biến trở về tuổi nhỏ thể. Này ý nghĩa loại này sinh vật có thể thực hiện phản lão hoàn đồng. Đường mạch trong lòng có cái suy đoán, hắn xuống chút nữa xem, quả nhiên, hải đăng sứa cư nhiên là vĩnh sinh, đến tính thành thục giai đoạn sau. Hải đăng sứa tiến hành sinh sản tình hình lúc ấy biến trở về tuổi nhỏ thể. Lại từ tuổi nhỏ thể trưởng thành vi tính thành thục thể. Biến hóa này quá trình không có số lần hạn chế. Nói cách khác nếu không có ngoại lực giết chết này đó sứa. Chúng nó có thể lần lượt mà sinh sản, biến thành tuổi nhỏ thể. Lại trưởng thành vi tính thành thục thể. Chân chính thực hiện bất lão bất tử. Đường mạch nhìn trống rỗng màu lam đồ đựng. Nơi này nguyên bản phóng chính là hải đăng sứa, nhưng mà địa cầu online, chúng nó tất nhiên biến mất, hơn nữa ở biến mất trước, chúng nó cư nhiên đã chết, ba người đã đem này phân tư liệu toàn bộ xem xong. Nước Mỹ Hắc Tháp Viện nghiên cứu sở dĩ muốn cố ý vượt qua Thái Bình Dương, đi vào Hoa Hạ cùng Hoa Hạ nhà khoa học thảo luận hải đăng sứa thực nghiệm, chính là bởi vì ở an toàn hoàn cảnh hạ. Này đó hải đăng sứa đã chết, tổng cộng 201 chỉ thực nghiệm hàng mẫu, đã chết 141 chỉ, đã chết tiếp cận 2/3, đường mạch nghĩ, tư liệu thượng nói, này đó hải đăng sứa không phải chết vào ngoại lực, là chết vào tự sinh sản, chúng nó mỗi lần tiến hành vô tính sinh sản sau, hẳn là sẽ biến trở về thủy tức hình thái, nhưng là 11 nguyệt 15 hào. Này một đám hải đăng sứa có 2/3 ở sinh sản sau. Không có biến trở về thủy tức hình thái. Cùng mặt khác sứa giống nhau. Chúng nó trực tiếp tử vong, Phó Văn Thanh nói. 11 nguyệt 15 hào là hắc tháp lần đầu tiên phát ra tiếng nhật tử. 3 ngày sau địa cầu liền online. Này đó sứa chết khẳng định cùng hắc tháp có quan hệ. Sứa so nhân loại càng dễ dàng phát hiện thiên nhiên biến hóa. Chúng nó có phải hay không đã nhận ra thứ gì, mới đã chết, lời này có chút đạo lý, 11 nguyệt 15 hào cái này nhật tử quá đặc thù. Rất khó làm người không liên tưởng đến hắc tháp, hơn nữa sứa là phi thường mẫn cảm động vật, này đó hải đăng sứa có khả năng nhất là đã nhận ra một ít biến hóa, mới có thể lần lượt tử vong, nhưng mà vẫn là nói không thông. Này 141 chỉ hải đăng sứa hẳn là ở vô tính sinh sôi nảy nở sau biến trở về tuổi nhỏ thể. Nhưng chúng nó không có biến hóa, ngược lại đã chết, đường mạch ninh chặt mày. Đại não nhanh chóng vận chuyển lên. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Hắn nhớ tới một cái từ ngữ. Này nên không phải là tự sát đi. Phó Văn Đoạt não động luôn luôn so đường mạch đại. Nhưng lần này hắn nghe xong đường mạch nói cũng hơi sửng sốt. Phó Văn Đoạt suy tư một lát, không phải chịu ngoại lực ảnh hưởng. Xác thật thuộc về tự sát, đường mạch trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang. Hắn giống như ở đâu nhìn đến quá một loại cùng loại với hải đăng sứa sinh vật. Không phải vĩnh sinh, nhưng là thực tương tự. Hắn hồi ức hồi lâu, rốt cuộc từ ký ức mảnh nhỏ tìm được như vậy đồ vật. Đường mạch lập tức nói, ta trước kia nhìn đến quá một loại tôm hùm, nó là đột biến gen sản vật, tôm hùm là sinh sản hữu tính sinh vật, nhưng kia chỉ tôm hùm có thể sinh sản vô tính, nói cách khác nó có thể không ngừng mà clone chính mình. Sở hữu hậu đại cùng nó gen đều là nhất trí, nó loại này cũng coi như là vĩnh sinh, cùng loại này hải đăng sứa có một tia tương tự, Phó Văn Đoạt dần minh bạch đường mạch ý tứ. Ngươi là nói, sinh sản vô tính, không ngừng mà clone chính mình, gen không có phát sinh biến hóa, Đường Mạch lập tức bắt được kia đạo linh quang, gen vĩnh viễn bất biến. Nói cách khác, sẽ không phát sinh tiến hóa, Phó Văn Đoạt hai mắt nhíu lại. Bắt lấy từ ngữ mấu chốt, ngoặc kép, tiến hóa, không tồi. Chính là tiến hóa, Đường Mạch đem tư liệu phiên đến đếm ngược 10 trang. Ở Hải Đăng xứ tử vong thực nghiệm chung, nghiên cứu viên cấp ra 11 loại tử vong khả năng. Trong đó có 3 loại khả năng tính lớn nhất, đệ nhất loại là ngoại lực ảnh hưởng. Chẳng sợ nghiên cứu viên xác định chính mình chuẩn xác khống chế thực nghiệm ngoại lực yếu tố, bọn họ cũng không dám 100% khẳng định chính mình thật sự làm này đó sứa ở hoàn toàn an. Toàn trạng thái hạ sinh sản, đệ nhị loại là hải đăng sứa có nào đó đặc thù tử vong phương thức. Trước mắt nhân loại còn không có phát hiện, mà loại thứ ba chính là giống loài tiến hóa. Vô tính sinh sôi nảy nở là một loại cấp thấp sinh sản phương thức. Gen ổn định tính làm cho vô tính sinh sôi nảy nở giống loài khó có thể phát sinh tiến hóa. Tỷ như thảo lý trùng, sứa, có tính sinh sôi nảy nở mới là tiến hóa chủ lưu. Nước Mỹ nghiên cứu viên không cho rằng này đó hải đăng sứa sẽ trong một đêm đột nhiên toàn thể phát sinh tiến hóa, bởi vì này quá không phù hợp sinh vật học lý luận. Nhưng mà bọn họ chỉ sợ vĩnh viễn cũng không biết, 3 ngày sau, toàn cầu nhân loại bị bắt tiến vào hắc tháp trò chơi. Cùng hắc tháp so sánh với, sinh vật đột nhiên phát sinh tiến hóa liền có vẻ vô cùng bình thường. Bọn họ đoán được cùng hắc tháp có quan hệ, nhưng là lại không đoán được, hắc tháp cuối cùng sẽ là cái dạng này, nước Mỹ nghiên cứu viên vượt dương quá hải mà đến. Bọn họ không có thể ở biến mất trước đến ra kết luận. Lại cấp 5 tháng sau Đường Mạch, Phó Văn Đoạt truyền lại một cái suy đoán. Hắc tháp sở làm hết thảy là vì nhân loại tiến hóa. Không ai có thể chứng minh cái này đoán rằng rốt cuộc có phải hay không chính xác. Hiện tại trên địa cầu cũng tìm không ra một cái hải đăng sứa tới bằng chứng cái này lý luận. Đường Mạch tâm nhanh chóng mà nhảy lên. Sau một hồi, hắn nhắm mắt lại. Hít sâu, làm chính mình bình tĩnh trở lại. Này chung quy chỉ là cái suy đoán. Đường Mạch đem tư liệu toàn bộ lại nhìn một lần. Ghi tạc chính mình trong đầu. Vì bảo hiểm, Phó Văn Đoạt, Phó Văn Thanh cũng đều nhìn một lần. Tiếp theo, Đường Mạch đem này phân tư liệu thiêu hủy. Bao gồm những cái đó biến mất ở màu lam đồ đựng hải đăng sứa. Hắn đem màu lam pha lê vật chứa cũng ném vào hòa. Làm xong này hết thảy, Đường Mạch ngẩng đầu phát hiện Phó Văn Đoạt chính nhìn chính mình. Hai người lẳng lặng mà đối diện, thật lâu sau, Đường Mạch cười hỏi, giống như cũng không phải như vậy kỳ quái. Nếu hắc tháp thật là đang ép người tiến hóa, như vậy nó làm chất xúc tác, kích phát ra nhân loại dị năng cũng liền thuận lý thành chương. Nhưng là vì cái gì là nhân loại? Hải đăng sứa đã phát sinh tiến hóa. Chính là 3 ngày một quá, chúng nó toàn bộ biến mất, cuối cùng lưu tại trên địa cầu chỉ còn lại có nhân loại. An tĩnh hiệu sách, Phó Văn Đoạt hỏi ngược lại, toàn thế giới thông minh nhất sinh vật là cái gì? Đường Mạch không minh bạch hắn vì cái gì muốn hỏi cái này vấn đề. Hắn nhưng thật ra nhớ tới một bộ điện ảnh, khó được có tâm tình chỉ đùa một chút. Đường Mạch vẻ mặt nghiêm túc mà nói, lão thử, Phó Văn Đoạt. Ngoặc kép, Phó Văn Đoạt cư nhiên cũng xem qua kia bộ điện ảnh. Hắn nói, đều là hắc tháp lựa chọn, đúng vậy. Hết thảy đều là hắc tháp lựa chọn. Đường Mạch không biết vì cái gì hắc tháp sẽ lựa chọn nhân loại. Cũng không biết nó mục đích rốt cuộc có phải hay không bức người loại tiến hóa. Nhưng là không hề nghi ngờ. Nếu trận này trò chơi thật sự tiếp tục đi xuống, nhân loại đánh tới tầng thứ 7 hắc tháp. Khẳng định sẽ phát sinh tiến hóa, liền hiện tại mà nói, trình độ kém cỏi nhất nhân loại người chơi cũng so nửa năm trước muốn càng thêm thông minh. Thân thể tố chất càng cường, từ phòng thí nghiệm lấy ra tới tư liệu toàn bộ bị thiêu hủy. Sắc trời sắp ám hạ, 3 người tính toán ở nhà sách Tân Hoa nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, Phó Văn Đoạt ánh mắt lạnh lùng, hắn nhanh chóng đứng dậy. Lấy cực nhanh tốc độ chạy đến hiệu sách ngoại, Đường Mạch cả kinh, tay ấn ở cây dù nhỏ thượng, chỉ thấy Phó Văn Đoạt thân hình chợt lóe, đi đến ngoài cửa. đợi 10 giây đồng hồ đường mạch không chờ đến đối phương trở về. Phó Văn Thanh, đại ca hẳn là phát hiện cái gì, nhưng là không phải nguy hiểm sự, đường mạch nhìn về phía tiểu bằng hữu. Xác thật, lấy Phó Văn Đoạt cẩn thận không có khả năng tùy tiện rời đi. Khẳng định là ra chuyện gì hắn mới có thể đột nhiên đi ra ngoài. Nhưng là đều không phải là địch nhân tập kích, nếu không hắn nhất định sẽ cùng đường mạch nói. Đường mạch nghĩ nghĩ, cùng Phó Văn Thanh cùng nhau đi ra ngoài. Hai người vòng qua giao lộ, lập tức liền thấy được Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt giờ phút này cũng đã xoay người, tựa hồ tưởng quay đầu lại kêu đường mạch hai người lại đây. Nhìn thấy đường mạch, hắn bước chân dừng lại, đường mạch sắc mặt dần dần trầm xuống dưới. Hắn đã thấy được kia cụ nằm ở Phó Văn Đoạt phía sau thi thể. Máu tươi từ đối phương ngực ào ạt chảy xuống. Đây là một người tuổi trẻ nữ hài. Nàng nằm trên mặt đất, nhìn không chung, không cam lòng mà mở to hai mắt. Nàng trái tim bị người đào đi một nửa. Huyết nhục rớt tại thân thể bên cạnh, có thể nói là một kích bị mất mạng, huyết còn không có hoàn toàn đọng lại, đặc sệt máu chảy tới Phó Văn Đoạt bên chân, đem hắn đế giày ướt nhẹp, dựa theo thời gian tới tính, hẳn là Phó Văn Đoạt ra tới thời điểm, cái này nữ hài vừa mới chết, nếu là người khác thấy như vậy một màn, cực tự nhiên liền sẽ tưởng Phó Văn Đoạt giết nàng, vừa lúc Phó Văn Đoạt trên tay còn dính huyết. Nhưng mà đường mạch bình tĩnh mà đi tới, kiểm tra rồi một chút, hỏi, nhìn đến hung thủ sao? Phó Văn Đoạt, không có, ta đuổi tới thời điểm thân thể của nàng còn không có ngã xuống. Đứng ở nơi này, nhưng là ngực đã bị phá khai, nửa bên trái tim cùng xương sườn rơi trên mặt đất, cứu không được, ta dùng nước khoáng trị liệu, vẫn là đã chết. Thương thế quá nặng, nàng thể chất không tốt này hẳn là chỉ là cái thực lực so thấp quân dự bị. Chẳng sợ Phó Văn Đoạt dùng nhanh nhất tốc độ cũng không cứu được nàng. Phó Văn Đoạt thân thể tố chất so đường mạch còn muốn tốt hơn một ít. Hắn hẳn là ở hiệu sách đột nhiên nghe được nữ hài bị tập kích thanh âm. Cũng có khả năng là hắn hàng năm làm nhiệm vụ, đối loại chuyện này tương đối nhạy bén. Nhận thấy được có người ở giết hại cái này nữ hài. Cho nên hắn không có thời gian cùng đường mạch chào hỏi. Trực tiếp chạy tới, muốn dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, hắn không thấy được hung thủ, cũng không cứu được nữ hài. Đường mạch vươn tay đem nữ hài chết không nhắm mắt hai mắt khép lại. Thượng một lần cái kia còn có thể suy xét có phải hay không từ phó bản bị ném ra. Lúc này đây càng kỳ quái, đường mạch thần sắc lạnh băng. Lý trí mà phân tích nói, đầu tiên bọn họ khẳng định đều là bị nhân loại giết chết. Hơn nữa một kích bị mất mạng, thủ đoạn tàn nhẫn, đây là tương đồng điểm mà ni còn có một cái điểm giống nhau. Giết chết bọn họ người chúng ta đều không có thấy, Phó Văn Đoạt biết đường mạch nói chính là ba. Ngày trước bọn họ đột nhiên ở trên đường nhìn đến một khối thi thể. Cùng lần này giống nhau, hình như là bị một cái trong suốt người giết hại, hai người tử vong phương thức không giống nhau, lại đều tìm không thấy hung thủ, thượng một lần còn có thể nói khả năng cùng Hắc Tháp phó bản có quan hệ. Nhưng lúc này đây Phó Văn Đoạt tận mắt nhìn thấy đến nữ hải ngã xuống. Như cũ không có thể nhìn đến hung thủ, này không giống Hắc Tháp trò chơi phong cách, bóng đêm dần dần buông xuống, đã không có điện lực. Con đường hai bên đèn đường sẽ không đúng hạn sáng lên. Thế giới lâm vào tối tăm, ba người đứng ở khối này đã lạnh thi thể bên. Lạnh băng gió lạnh chui vào đường mạch ống tay áo. Tiếng gió giống như ở nức nở. Nữ hài huyết chậm rãi đọng lại, biến thành nâu thẫm lạc trên mặt đất. Đường mạch nói, trời tối, trước tìm một chỗ, mang theo nàng, nhìn kỹ xem tình huống, ba người nhích người chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, một đạo vui sướng âm nhạc tiếng vang lên, náo nhiệt sung sướng âm nhạc ở toàn cầu trên không vang lên. Đường mạch nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Hắc Tháp, chỉ thấy kia đen nhánh trên thân tháp, một đạo lại một đạo màu trắng lượng tuyến từ dưới hướng về phía trước. Lăn lộn lên, màu trắng ánh sáng không ngừng lập lòe, Hắc Tháp âm nhạc thanh cũng không kết thúc, đường 6 giờ thời gian vừa đến, âm nhạc thanh đột nhiên im bạt. Lượng tuyến cũng dừng hình ảnh thành trung gian một loạt. Toàn thế giới người chơi đồng thời dừng lại động tác, nhìn về phía hắc tháp. Chín thành người chơi trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Bọn họ hoảng sợ mà cả người run rẩy. Có người khóc lóc quỳ xuống đất, cầu xin Thượng Đế cứu vớt chính mình. Nhưng mà bọn họ chờ tới không phải Thượng Đế, mà là hắc tháp hưng phấn đến cực điểm nhắc nhở thanh. Leng keng, 2018 năm 3 nguyệt 31 ngày. Lần thứ nhất cưỡng chế công tháp trò chơi mở ra ong. Một đạo nặng nề thanh âm qua đi, đường mạch nhìn đến hắc tháp trên thân tháp, kia hành màu trắng lượng tuyến chậm rãi biến hóa, cuối cùng biến thành một cái tám vị con số. 283151 hắn phảng phất bỗng nhiên minh bạch cái gì. Quay đầu cùng Phó Văn Đoạt liếc nhau, liền ở bọn họ chuẩn bị bối đi cái này nữ hài thi thể 10 giây nội. Hắc tháp thượng con số đã phát sinh biến hóa, 283151 đường mạch hai mắt trợn to. Lúc này mới qua đi 10 giây đồng hồ, đen nhánh cự tháp thượng, con số còn ở biến hóa, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay cao tốc kẹt xe đổ vài tiếng đồng hồ, hạ cao tốc lại đổ, mau 10 giờ mới đến ra. Xin lỗi, đổi mới cho Mani, cảm ơn Nguyễn Lâm fan club trường. Xuyến Nhi, thương cho thiếu niên, miêu miêu mau mau, nhìn lá rụng biết mùa thu đến. 28, 526415, 19.467.257. Cây bi bi bi, tranh ly nết, cuốn cuốn. Nhan vu từ, gạch nối, im lặng thất tâm, từ ngây thơ, đường đường, 26.645.061. Ha ha ha, hoa diệp địa lôi tương đương cảm ơn ánh trăng như nước. Lan lan lan lan hai viên địa lôi tương đương cảm ơn Minh Thái Tử 6 viên địa lôi tương đương cảm ơn Bắc Ca Sơ Uổng 10 viên. Địa lôi tương đương cảm ơn ăn dưa đoàn trưởng hỏa tiễn tương đương cảm ơn tạp tư thuyết nước cạn bom tương đương. Hết chương.